Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 787, chương 787, hỏi qua ý kiến của ta sao? Hắn tin tưởng chính phủ thế giới đặc cấp chiến đấu binh khí thực lực. Cho dù là hắn, như lúc đối mặt 3-4 thai, cũng sẽ trở nên rất phí sức. Chỉ sợ cũng chỉ có thuyền của hắn trưởng Bạch Ưng Bạch Thủy có thể không nhìn những này máy móc chiến đấu. Không chỉ là chính phủ thế giới đặc cấp chiến đấu binh khí, còn có Rob Lucci ra hỏa này cũng tới sao? Tới một cái phi thường tên phiền toái a. Silef tằng hắng một cái, phun ra miệng bên trong máu tươi, ánh mắt trở nên vô cùng tập trung. Hắn biết, chiến đấu kế tiếp cũng sẽ không giống vừa rồi dễ dàng như vậy. Đều đánh cho ta lên lực chú ý đến. Tiếp xuống chúng ta đối mặt đối thủ, nhưng cũng không phải là vừa rồi như thế cấp bậc. Không cẩn thận, chúng ta toàn bộ thuyền hải tặc đều có thể thất bại trong gang tấc. Silef không thể không lên tiếng nhắc nhở. Dù sao mọi người ở đây tất cả đều là người kiệt ngạo. Bọn hắn có thể hay không nghe vào Silef không rõ ràng. Nhưng hắn nhắc nhở, chí ít tương đương với đánh một cái dự phòng châm. Các huynh đệ, nắm chặt thời gian, để những thế giới này chính phủ đám gia hỏa biết đạo sự lợi hại của chúng ta. Crocodile thủ hạ đại tướng một trong, MA2 Bon Curay nhảy quỷ dị múa ba lê, như cùng một đóa nở rộ hoa tươi. Tại chính phủ thế giới trong đội ngũ không ngừng múa, nếu như coi nhẹ người nàng yêu thân phần. Hắn vũ đạo hoàn toàn chính xác yêu Mỹ, nhưng yêu Mỹ này vũ đạo, chính phủ thế giới các chiến sĩ lại không có nửa điểm nghĩ thưởng thức ý tứ. Bon Curay mỗi lần múa, đều sẽ mang theo một mảng lớn chính phủ thế giới chiến sĩ tiếng kêu thảm thiết. Hắn nhìn như thon gầy thân thể, nhưng là trên chân lực lượng lại là dị thường cường đại. Mỗi một chân đều có thể đá gãy chính phủ thế giới chiến sĩ xương cốt. Đây cũng là tiếng kêu thảm thiết không ngừng nguyên do. Ngươi cái tên này, các huynh đệ, tập trung hỏa lực giết hắn. Đương nhiên, chính phủ thế giới chiến sĩ cũng không thể nào để cho hắn dạng này một mực tứ ngược xuống dưới. Lúc này liền có một sĩ quan tổ chức lên một đám chính phủ thế giới chiến sĩ. Đem Bon Curay bao bọc vây quanh. Súng kíp toàn bộ nhắm ngay hắn, nổ súng, cho ta xé nát hắn. Tên này sĩ quan dữ tợn phẫn nộ quát, ánh mắt như ăn thịt người ác ma, phảng phất muốn nuốt sống Bon Curay đồng dạng. Cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, như là mưa to đồng dạng đạn, hóa thành một mảnh khiến người da đầu tê dại mưa đạn. Đem Bon Curay 360 độ hoàn toàn lồng chụp vào trong. Căn bản vốn không cho hắn một điểm né tránh dư địa. Cái này nếu như bị đánh trúng vào, sợ là Bon Curay cũng phải bị đánh thành cái sàng. Nhưng khiến người sĩ quan này kinh dị là, đối mặt như thế nguy cơ, Bon Curay trên mặt vậy mà không có một tia kinh hoàng. Thậm chí cứ như vậy đứng tại nguyên địa, đều không có ý định tránh né. Ngọn nến vòng bảo hộ. Nhưng sau một khắc, hắn xem như minh bạch Bon Curay vì cái gì như thế chắc chắn. Chỉ nghe một đạo có chút trung khí chưa đủ thanh âm truyền đến. Đón lấy, chỉ thấy Bon Curay trước mặt đột nhiên xuất hiện rất nhiều lưu động màu trắng sáp dịch. Sau đó tạo thành một nửa hình tròn hình vòng bảo hộ. Đem phùng lôi lồng chụp vào trong. Cái này nhìn như yếu ớt ngọn nến vòng bảo hộ, lại có được có thể so với sắt thép độ cứng, đến mức có được cường đại lực phá hoại đạn đều không làm gì được ngọn nến bích. Chỉ tràn ra một chút lẻ tẻ hỏa hoa đến từ về sau, liền lại không hiệu quả, căn bản là không có cách đột phá vào đi đánh giết bên trong Bon Curay. Muốn thương tổn ta nhị ca. Người cũng phải hỏi một chút ta Mr. Ba có đáp ứng hay không a. Mr. Ba Godino bưng một ly cà phê dạo chơi đi tới. Nơi hắn đi qua, tất cả hướng hắn vọt tới chính phủ thế giới chiến sĩ. tất cả đều bị màu trắng sáp dịch cố định thành pho tượng. Rất là hùng vĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.